mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, gặp lại 18, mắt xem bọn hắn cũng sắp muốn biến mất ở trong tầm mắt. Trương Bình bỗng nhiên tưởng tới một chuyện, không biết còn tới hay không kịp, chạy nhanh cao giọng hô, chúng ta còn có cái đội hữu trở về trợ giúp, hắn kêu Tiếu Võ, là cái nhị giai thủy hệ dị năng giả. Nếu các ngươi gặp được hắn, lại tìm không ra Trương Duyệt trong lời nói, có lẽ hắn có thể biết xe đã khai cách rất xa. Gió đêm lại là nghịch hướng thổi, hắn lúc này cho dù kêu lại lớn tiếng, phòng chừng khó có thể nghe được, bất quá thẩm nhiên tinh thần lực luôn luôn mở ra, Trương Binh còn tại hắn tinh thần lực tầm mắt trong phạm vi. Hắn trong lời nói những người khác không có nghe đến, hắn lại nghe rõ ràng. Chính là hắn có chút cáu giận, bởi vì hắn vẫn là chậm một bước, nơi này quả thật là đại chiến qua một hồi, khả Trương Duyệt căn bản không ở trong này, bất quá Trương Binh cũng không có đối hắn nói dối, hắn đã ở hiện trường thấy được Trương Duyệt lưu lại dấu vết. Nơi này còn lưu lại không ít băng bột phấn không hóa. Đương nhiên cũng không phải nói chỉ có Trương Duyệt tài có băng hệ dị năng. Nhưng là trừ lần đó ra. Nơi này trong không khí còn lưu lại thuộc loại nàng, trên người độc đáo thản nhiên hương thơm ni lần này hắn mặc dù não cũng không cấp. Hắn theo không gian đem phía trước dùng thịt dụ hoặc tới tay nhất miêu nhất cẩu phóng ra. Này hội đúng là dùng tới chúng nó thời điểm ni bắt bọn nó phóng xuất sau. Lại cấp chúng nó nghe nghe Trương Duyệt từng xuyên qua quần áo. Rất nhanh còn có nàng biến mất phương hướng. Thẩm nhiên lại hạ đạt mệnh lệnh nói, nhị tiểu đội đem trong thôn nhân xử lý, nhất tiểu đội đi theo ta đi. Thẩm nhiên mặc dù tin tưởng Trương Binh trong lời nói, lại chỉ tín bốn phần, hắn càng tin tưởng là Trương Duyệt, nếu không phải hoàn toàn được đến chứng thực, nàng có phải hay không sẽ ra tay. Đã được đến chứng thực, thuyết minh thôn này lý nhân lưu trữ cũng chỉ là cái tai họa. Chẳng thanh lý. Đã hiểu bọn họ tai họa càng nhiều nhân, lại phân một cái tiểu đội đi ra ngoài, còn lại nhất tiểu đội cũng chỉ có 30 cá nhân. Bất quá này 30 cá nhân đều là tam giai dị năng giả. Liên tính là ít người thực lực cũng không tiểu, mà nhị tiểu đội có 15 cái tam giai dị năng giả. Tam tiểu đội có 5, còn lại đều là nhị giai dị năng giả cùng người thường. Bất quá liên tính là người thường. Thực lực của bọn họ tuyệt không nhược cho nhị giai dị năng giả. Có chút thiên phú cao, thực lực có thể so sánh tam giai dị năng giả, cho nên có thể đi theo hắn người, thực lực cũng không đề, chẳng sợ chính là cái 30 nhân tiểu đội, hơn nữa này còn chưa có tính thượng hắn cùng Lý Húc đâu. Lý Húc hiện tại đã là tứ giai dị năng giả, hắn, có thể so với lục giai, lần này lộ không tốt lắm đi. Là bùn điền lộ, hơn nữa cái kia phương hướng có một hồ nước, ở hắn tinh thần lực xem xét hạ, trong hồ nước không hề thiếu ngã xuống qua dấu vết, hắn đem mở ra xe thu vào không gian sau, cùng Lý Húc mang theo nhất tiểu đội nhân đi theo kia biến dị miêu cùng cầu tiếp tục đuổi theo. Trải qua núi nhỏ pha thời điểm, phát hiện nơi đó lại đã trải qua một hồi chiến đấu. Chẳng qua lần này chiến đấu thật nhỏ. Thẩm nhiên nhớ tới Trương Binh nói Trương Duyệt bên người chỉ mang theo vài người. Mà đối phương nhân sổ là nàng hơn 10 lần. Trương Duyệt không ngốc đối phương không phải một căn cân không có trí tuệ tang thi. Nàng sẽ không theo đối phương cứng đối cứng. Lần này chiến đấu hẳn là nàng tưởng tiêu hao đối phương năng lượng. Biến dị miêu cùng biến dị cầu đã lại đuổi theo. Thẩm nhiên tiếp tục đuổi kịp. Rạng sáng 4 giờ nhiều nhanh lúc 5 giờ. Sắc trời đã dần dần biến lượng, mơ hồ chung có thể rất xa thấy được bóng người. Trương Duyệt lúc này đã mang theo Ngụy Trung vài cái chạy trốn tới đê thị trong thành. Ngụy Trung hòa Diêu Nhị vài cái mặc dù không phải đê thị người địa phương. Lại ở trong này công tác đã nhiều năm, mà thế sau lại ở trong này sinh tồn hơn 2 tháng. Đối nơi này hoàn cảnh quen thuộc thực, bọn họ mang theo Trương Duyệt trốn được phi thường ẩn mật địa phương. Lúc này bọn họ không né không được, bởi vì tiểu thất cùng tiểu bát trên người thương tuy tốt. Lại đột nhiên khởi sướng sốt cao, cả người nóng đều có thể nóng người. không CV by Low Validate không? Hết chương.